Đỉnh cao phú quý, chương 587. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 587. Vương Mỹ Lệ rút từ trong túi ra hai điếu thuốc, một điếu cho vào miệng và điếu còn lại ném về phía Trình Uyên, nhưng Trình Uyên lắc đầu từ chối, vì vậy anh tức giận rút điếu thuốc ra khỏi miệng, đặt lại vào hộp thuốc lá. Còn nhiều chuyện tôi không thể nói. Sao cậu không nói được? Trình Uyên cau mày hỏi. Tốt cho ngươi thôi, Vương Mỹ Lệ suy tư một chút rồi đáp. Nhưng ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không hại ngươi. Em phải làm thế nào để anh tin em? Trình Uyên nhấn mạnh, những điều mà người khác biết và không biết thực sự rất khó chịu. Những ngày này, Vương Mỹ Lệ đã hết lòng vì Trình Uyên, nhưng ai biết được tương lai sẽ như thế nào? Nếu anh ta chỉ muốn chiếm được lòng tin của Trình Uyên thì sao? Trình Uyên giao tất cả sức mạnh tiềm ẩn của mình cho Vương Mỹ Lệ để lên kế hoạch, một khi Vương Mỹ Lệ có suy nghĩ khác thì hậu quả sẽ rất tai hại. Trình Uyên không đủ khả năng để đánh cược. Vương Mỹ Lệ im lặng một lúc mới nói. Có một số việc mà tôi và anh không thể hiểu được, tôi cũng không hiểu. Anh chỉ cần biết rằng tôi được cử đến để hỗ trợ anh. Còn các đạo trưởng cùng Tiêu Viêm đều là những người muốn ngăn cản ngươi. Nguy hiểm nhất ở đây chính là đạo trưởng. Với thực lực của ngươi hiện tại còn lâu mới đánh được đạo trưởng. Cho dù đánh với sư huynh, thực lực của ngươi cũng còn lâu mới đủ. Mặc dù Vương Mỹ Lệ nói rằng anh ấy không thể nói ra, nhưng anh ấy đã bí mật tiết lộ một số thông tin cho anh ấy. Trình Uyên cau mày, với vẻ ngạc nhiên. Ý anh là Trình Nặc ư? Vương Mỹ Lệ nghiêm nghị nói. Có một người đàn ông bên cạnh Trình Nặc tên là Thiết Diện. Nếu có đối đầu trực diện, tôi không thể đánh bại anh ta. Nghe đến đây, Trình Uyên sững sờ. Tôi nhớ rằng sau khi giết Phương Thanh Yến, Bạch An Tương đã từng đến nhà Trình ở Bắc Kinh để cầu cứu, trong thời gian đó, anh ấy gặp nguy hiểm và được một người cứu. Sau đó, Bạch An Tương đã đề cập đến vấn đề này với Trình Uyên, như thể một người đàn ông. Được gọi là Thiết Diện. Hơn nữa, em trai ngươi rất có mưu mô, cho nên, bất luận là tinh thần chiến đấu hay là dũng khí chiến đấu, ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Vương Mỹ Lệ nói, Trình Uyên im lặng, ngươi đánh không được, hắn không hiểu nói, sau đó Trình Nặc muốn giết ta, tại sao hắn không ra mặt? Không phải đơn giản hơn như vậy sao, tại sao lại hạ độc làm cái gì, chẳng phải thừa hơi, không cần thiết hả? Vương Mỹ Lệ gật đầu và giải thích, tôi đã ở đây với Thiết Diện, nhưng tôi không đánh lại anh ta. Khi nghe điều này, Trình Uyên càng sốc hơn, còn Bạch Long Trần Thành rõ ràng không thể đánh bại A Tùng, và A Tùng nói rằng nó không thể đánh bại Vương Mỹ Lệ, điều này cho thấy Vương Mỹ Lệ có sức mạnh như thế nào. Tuy nhiên, Vương Mỹ Lệ nói rằng anh ta không thể tự mình đánh lại Thiết Diện, có thể tưởng tượng được rằng người Thiết Diện đã đạt đến cảnh giới nào. Nhưng Thiết Diện đánh bại tất cả bọn họ, điều này khiến Trình Uyên hơi bối rối. Trước kia, Bạch Long có thể ngang tàng ở thành phố Tân Dương, khi nào thì thành phố Tân Dương có người giỏi hơn Bạch Long, ồ không, giỏi hơn Vương Mỹ Lệ. Anh từng có một người bạn tên là Lý Nguy, Vương Mỹ Lệ nhắc nhở, Trình Uyên ngẩn ra, ý anh là, Lý Nguy muội so với anh giỏi hơn. Vương Mỹ Lệ gật đầu, lúc đó tôi đã bí mật quan sát anh ta, và khí chất anh ta thể hiện ra cũng không yếu hơn đạo trưởng. Có lẽ là cùng cấp với thủ lĩnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc đến Lý Nguy, một tia đau buồn không giấu được hiện lên trong mắt Trình Uyên. Đương nhiên cũng có chấn động, hắn biết Lý Nguy là cao thủ, nhưng lại không biết làm sao để vui cho được. Sau khi Trình Tuấn Phong can thiệp, Trình Nặc không dám ra tay trực tiếp, cho nên Thiết Diện không bao giờ xuất hiện nữa. Vương Mỹ Lệ nói, nhưng tôi có cảm giác luôn cảm thấy Lý Nguy chưa chết. Nghe đến đây, Trình Uyên giật mình, tại sao em lại nói như vậy? Anh nghĩ đến người đàn ông tên Lý Kiếm, trông rất giống Lý Nguy. Lúc đầu Trình Uyên nghĩ rằng đó là Lý Nguy, nhưng sau khi quan sát hành vi và lời nói của anh ta đã nảy sinh mâu thuẫn với Lý Nguy, và người đó hiển nhiên còn không biết Trình Uyên. Chính vì vậy, lúc đó Trình Uyên chỉ nghĩ mình là nhìn nhầm mà thôi. Vương Mỹ Lệ cau mày nói, với thực lực của đạo trưởng, không thể bị bắn chết. Không phải là anh ấy có thể tránh đạn, mà là anh ấy có thể tránh theo bản năng khi súng nhắm vào anh ấy. Đây là gần như một phản xạ có điều kiện của một bậc thầy. Lý Nguy bị bắn chết, chuyện này, rất kỳ lạ, sang cảnh khác, bùm bùm bùm bùm bùm, có tiếng gõ cửa, Bạch An Tương, mặc áo bệnh nhân, đẩy vào, Vương Mỹ Lệ gật đầu với Bạch An Tương, và sau đó nói. Vậy thì tôi sẽ ra ngoài trước, Trình Uyên vẫn còn sốc và hoàn toàn không để ý đến anh. Sau khi Vương Mỹ Lệ đi ra ngoài, Trình Uyên nhìn lên và nhìn thấy Bạch An Tương, trái tim của anh ấy đột nhiên run lên, nói với trái tim tội lỗi. Vợ, sao em về sớm như vậy? Vì họ đang ở bệnh viện riêng nên Trình Uyên và Bạch An Tương ở cùng một khu, và họ sống trong căn phòng tiêu chuẩn cao nhất. Trước đây, những người từ Liên đoàn Thương Minh đến thăm Bạch An Tương đã đến gặp Trình Uyên vì sợ ảnh hưởng đến Trình Uyên. Tại sao, anh hy vọng em sẽ quay lại sau hả, để anh có cơ hội tìm được con nhỏ đó hả? Vẻ mặt Bạch An Tương nghiêm nghị, trong giọng nói có chút mỉa mai và ghen tị. Rõ ràng ban ngày cô không bao giờ quên những lời Tiêu Viêm nói khi đi trên giường. Kỳ thực đây cũng là bình thường, phòng trừng loại chuyện này đối với bất kỳ nữ nhân nào cũng sẽ không quá cường đại. Lúc này, tư thế hung hăng của Bạch An Tương dường như đã khác trước mắt Trình Uyên. Đặc biệt, vẻ ngoài của kẻ ăn thịt người hơi giống với Lý Ninh Quyên, mẹ vợ của anh ta. Chắc chắn rằng nếu có mẹ thì phải có con gái, Trình Uyên xót xa trong lòng. Bà xã, anh còn chưa giải thích với em sao, cô ấy đã hôn mê rồi. Trình Uyên, ha ha, Bạch An Tương chế nhạo, em không vạch trần anh vì muốn giữ thể diện cho anh. Anh nghĩ em sẽ tin sao? Điều này thực sự khiến Trình Uyên đau đầu. Sau đó, anh thề với ngọn đèn một lần nữa, mô tả lại cuộc khủng hoảng lúc đó, và phải tự vệ bằng mọi cách có thể, và nhiều chuyện khác nữa. Có rất nhiều nguyên tắc tuyệt vời, nhưng còn nó thì sao? Phụ nữ có phải là một sinh vật sẽ nói tình và lý? Rõ ràng là không, nhất là khi quyền và lợi ích hợp pháp của chính mình bị xâm phạm thì điều này chẳng có ý nghĩa gì cả. Trình Uyên cảm thấy rằng anh đã giải thích đủ rõ ràng, và muốn đưa tay ra để giữ Bạch An Tương, nhưng Bạch An Tương đã đẩy anh ra. Cút đi, đừng đụng vào em thấy anh ghê tởm lắm. Bạch An Tương khó chịu nói. Khi Lý Nam Địch đi vào để đưa thuốc cho hai người họ, Bạch An Tương nhanh chóng kéo Trình Uyên và nói với Lý Nam Địch với một nụ cười dịu dàng. Cảm ơn, Trình Uyên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, Lý Nam Địch đã nhìn sâu vào hai người họ sau khi đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch An Tương lại đẩy Trình Uyên ra, mặt cô lại căng thẳng. Lần này Trình Uyên thực sự không nói nên lời. Anh nói, làm sao có thể để em tin anh? Trình Uyên có chút áy náy nói. Người vợ trong mộng đang ở ngay trước mặt anh, đã nhiều ngày không gặp, dù có thương tích trên người anh cũng không thể làm được gì, nhưng ôm vợ yêu lúc nào cũng không sao. Tuy nhiên, làm sao Trình Uyên có thể can tâm? Hừ, Bạch An Tương ngồi trên giường, quay đầu đi chỗ khác như thể cô sẽ không tha thứ cho Trình Uyên chút nào. Trình Uyên vội vàng đứng dậy bước ra ngoài. Được, anh sẽ giết cô ta. Chấm, Bạch An Tương không ngăn anh ta lại, trong mắt cô ta đầy vẻ khinh thường. Sau đó, Trình Uyên thực sự đến phòng của Tiêu Viêm. Cách chương.